Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 9. Lúc nãy thì mình có phát tập số 8 rồi, anh em nào chưa nghe thì chúng ta quay trở lại tập số 8 nghe nhé. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta đã thấy là ở nhiệm vụ tiếp theo, Lục Dương đi cùng với Mạnh Cảnh Chu để có thể đi tìm và tiêu diệt được cái hổ yêu. Và lần này thì chúng ta lại thấy được cái trí thông minh của Lục Dương, khá là thông minh để có thể lừa được hổ yêu. Và đang đám người đang ép được hổ yêu phải gọi đến vợ của mình ra giải cứu. Anh em nghe chuyện này với tâm thế là một chuyện hài và xả stress nhé. Nhưng mà sau đó nội dung nó cũng không đơn giản đâu mọi người. Chúng ta cứ tiếp tục theo dõi ạ. Và bây giờ thì vào diễn biến tập số 9 của Lục Tiên Ký để xem hổ yêu gọi vợ đến thì có đỡ được không nhỉ? Lục Tiên Ký, tập 9. Trên ngọn núi này có một đôi đực cái, hai con hổ yêu. Đây là một tình huống không ai mong đợi. Tình báo có quan hệ đến yêu thú của Tùng Sơn được thực sự quá ít. Trước đó liền có yêu tộc trốn ở đây hay không đều không xác định. Đừng nói tới là cất giấu tận hai con hổ yêu. Bà xã, hai ta cùng tiến đến làm thịt chúng đi. Hổ yêu được nói, thực lực hổ yêu cái chỉ kém hơn nó một chút, là tù vì trúc cơ hậu kỳ. Hai bọn chúng đối phó với ba tên nhân tộc là nắm chắc thắng lợi trong tay. Phế vật. Hổ yêu cái thấp giọng mắng một câu, khiến cho hổ yêu được rất là xấu hổ. Hai yêu đồng thời công kích, ba người bỗng dưng cảm giác áp lực lại đại tăng. Công kích kẻ dùng kiếm trước, hắn là khó đối phó nhất đấy. Hổ yêu được quát lên. Mạnh Cảnh Chu lập tức bất mãn, vội vàng đi lên phía trước thị uy. Người có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta không bằng hắn sao? Ta vốn cho rằng yêu quái các người có chút trực nhãn, không nghĩ tới ngươi không chỉ sợ vợ mà ngay cả địch nhân mạnh yếu cũng đều không đoán ra được. Quả thực đã mất hết cả mặt mũi yêu quái. Chỉ trình độ này còn dám chiếm núi Sừng Vương. Ngươi nhìn kim thân này của ta cứng rắn hơn cả thép, phòng ngự vô địch đồng giai. Ngươi có thể phá phòng ngự của ta không? Hồ yêu được trầm mặc một cái. Công kích kẻ phát sáng như bóng đèn này đi, hắn đã lắm lời nhất. Hai hồ dùng sức trực tiếp đánh bay Mạnh Cảnh Chu, dính lên trên tường, bay thêm một chữ đại. Hai đầu hổ yêu nhíu mày, cảm giác là xúc cảm đánh người vừa rồi không đúng. Bánh nướng trên 5x7 lộ ra trên ngực Mạnh Cảnh Chu, nơi ghép lại thành hình dạng hoàn chỉnh sẽ thấy như là thiếu mất một góc. Đó là chỗ đã bị Mạnh Cảnh Chu ăn hết. Nói thực ra, hương vị không tệ. Đang lúc Mạnh Cảnh Chu muốn phản kích, một bóng người xinh đẹp mặc áo xanh xông vào trong miếu, tay túm cổ thợ săn già, ở trong miệng phi tốc niệm vãng sinh chú tiêu diệt thợ săn già từng hại vô số người. Đó chính là thiếu nữ áo xanh muốn vào tránh mưa trước đó. Thiếu nữ áo xanh nhìn thấy song phương đang giằng co cùng với Mạnh Cảnh Chu khảm ở trên tường hơi kinh ngạc. Nàng nghe được bên này có động tĩnh đánh nhau liền đuổi tới, trở lại muốn xem tình huống một chút. Vừa vặn thợ săn già lộ ra nguyên hình, nàng không một chút nghĩ ngợi nắm cổ thợ săn già chạy về hướng này. Nghĩ không ra ở đây náo nhiệt như vậy. Nối giáo cho rằng nàng nhìn thấy hồ yêu cùng với Trành Quỷ, rất dễ dàng liền nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra. Vấn Đạo Tông, Lục Dương. Lục Dương nhanh chóng báo thân phận. Nguyệt Quế Tiên Cung, Lan Địch. Thiếu nữ áo xanh cùng với Lục Dương là liếc nhau. Sau khi báo danh xong danh tự, liền nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, tập trung vào chiến đấu. Cùng là ngũ đại tiên môn, phải trợ giúp lẫn nhau chứ. Lan Địch tay bấm pháp quyết, đai lụa màu trắng tinh linh động vòng qua gánh tay, tung bay phía sau lưng. Động tác của nàng nhẹ nhàng như là tiên tử Nguyệt Tiên Cung nhảy múa giữa ánh trăng, đẹp không sao tả xiết. Có hoa không quả, hồ yêu cái chẳng thèm ngó tới đối với chiêu thức của Lan Đình, xông lên liền muốn xé nát kẻ nhân tộc dối trá này. Lan Đình không nói tiếng nào, điểm nhẹ mũi chân, hai ngón tay khép lại chỉ về hướng hồ yêu cái. Đai lụa màu trắng càng cứng thành kiếm, đâm thẳng tới trán. Hồ yêu cái đi lên liền ăn thiệt thòi lớn, nhưng mà nó cũng không có sợ mà cười nhạo nói, chẳng qua chỉ là trúc cơ tiền kỳ. Tuy lời nói như vậy nhưng mà hồ yêu cái cũng không dám khinh thường. Chiến đấu với các loại tu sĩ thuộc đại tông môn của nhân tộc, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào cái kết cục vẫn lạc. Lan Đình mặc dù không cách nào có thể chiến thắng hồ yêu cái, nhưng mà có thể tạm thời cuốn lấy nó. Lúc này ở một bên khác lại một lần nữa hiện ra cục diện Tam Anh Vấn Đạo Tông chiến đấu hổ yêu đực. Kiếm pháp của Lục Dương xảo trá tới cực điểm, khiến cho hổ yêu khó lòng phòng bị. Màn cốt tiện tay gỡ xuống Mạnh Cảnh Chu đang dính ở trên tường, đánh cho hổ yêu liên tiếp lui về phía sau. Dùng Mạnh Cảnh Chu làm vũ khí cũng không có tệ nha. Hổ yêu thấy vậy, chữ vương trên trán càng trở nên sáng bừng, kích phát hung thú cùng kỳ huyết mạch giấu trong cơ thể. Răng nanh cùng với lợi trào dài ra, khí thế càng thêm hung tàn. Đây là vận khí gì? Lại có cùng kỳ huyết mạch? Lục Dương hơi cạn lời. Yêu quái này đã có nhiều át chủ bài như vậy. Là vận khí của bọn hắn không tốt, hay là do yêu tộc đều có bản lĩnh như vậy? Lục Dương không khỏi nhớ tới đại thế mà sư tỷ đã từng nói. Đại thế tới, yêu ba quỷ quái đều hiện thân, ăn chia Trung Châu đại lục. Tuy nói bản sự hổ yêu còn xa mới có thể tham gia tranh đấu trong đại thế, nhưng mà hổ yêu xuất hiện cũng là một biểu hiện mờ mịt chứng minh đại thế đang tới. Sau khi kích phát cùng kỳ huyết mạch, hổ yêu triệt để mất đi lý trí, chỉ dựa vào bản năng chiến đấu, mắt hổ sung huyết, nổi điên phát cuồng, kỹ xảo chiến đấu không ngờ đã tăng lên trên diện rộng. Man tộc huyết mạch trong cơ thể man cốt giống như là nhận phải phản kích, cũng bắt đầu thức tỉnh, cường độ vung vẩy Mạnh Cảnh Chu càng lúc càng tăng. Không thể kéo dài nữa, Lục Dương thầm nghĩ, nói không chừng đầu hổ yêu này có thể lại xuất ra lá bài tẩy gì, không bằng nhanh chóng giải quyết đối phương. Nghĩ tới đây, Lục Dương đặt bàn tay một cái, móc ra một hạt đan dược màu vàng kim. Chính vào sau khi hoàn thành nhiệm vụ họa bì quỷ, hắn đã hối đoái tại nhiệm vụ đại điện. Thập ngưu chi lực đan. Phụng dụng đan này có thể đạt được lực lượng 10 châu. Đám người đan đỉnh phong kia mặc dù luyện độc hay luyện đan cũng đều tương đối không đáng tin cậy. Nhưng mà về dược tính của đan dược chưa hề cắt giảm. Viên đan dược này tuyệt đối chiếm vị trí hàng đầu trong số các loại đan dược mang tính bạo phát. Lấy tù vì kiếm đạo của hắn đã tăng thêm lực lượng 10 châu. Đừng nói là hổ yêu ngươi, có một tia cùng kỳ huyết mạch, liền xem như là cùng kỳ thuần huyết, hắn cũng dám chém giết. Nhân cơ hội man cốt liền liên thủ với Mạnh Cảnh Chu ngăn chặn hổ yêu được. Lục Dương không có quá nhiều do dự, há miệng nuốt đan này vào. Nóng, rất là nóng. Nuốt đan vào giống như là nuốt theo một đám lửa, dạ dày phát nhiệt lợi hại. Lục Dương nhắm hai mắt, cảm ứng thấy đan liền nóng lên, lập tức liên tục không ngừng tuôn ra trong cơ thể, hình thành từng đường nét trôi nổi ở trên bề mặt cơ thể. Màn cốt chuỗi tới dị biến của Lục Dương. Lúc này bên ngoài thân Lục Dương phát họa đường vân màu đỏ, cực kỳ giống với chiến sĩ man tộc dám đỏ sức với trời mà man cốt nhìn thấy trong sách. Mạnh thật đấy. Ngay cả loại người thô kệch như man cốt cũng đều có thể cảm nhận được lực lượng tuôn ra trong cơ thể Lục Dương. Cỗ lực lượng này tuyệt đối là tồn tại vô địch trong trúc cơ kỳ. Hổ yêu được muốn ngăn cản Lục Dương biến hóa, bị man cốt cùng với Mạnh Cảnh Chu đồng tâm hiệp lực ngăn cản. Lục Dương mở mắt, ở trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Lực lượng xác thực có, nhưng mà tự hồ đều đã vọt ra khỏi cơ thể, lưu lại ở trong thân thể của hắn không được bao nhiêu. Đường vân màu đỏ thuận theo thân thể Lục Dương lan xuống mặt đất, tạo thành một bộ đồ án hình tròn quái dị. Mặt đất dâng lên một luồng khói đặc, khiến cho người ta thấy không rõ tình huống. Khói đặc đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi khói đặc tán đi, mười đầu trâu ở nước xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mười đầu trâu nước này tu vi rõ ràng là trúc cơ kỳ. Lục Dương, hồ yêu được khó hiểu. Mọi người ở đây đều biến hóa bất thình lình, làm cho sửng sốt một hồi, không rõ ràng nó có chuyện gì đang xảy ra. Thập ngưu chi lực đan, con mẹ ngươi. Để căn bản không phải là đan dược tăng cường lực lượng của chính mình, mà là đan dược ẩn chứa triệu hoán trận ở bên trong. Mười con trâu nước này tự như biết rõ Lục Dương triệu hoán bọn nó để làm gì. Móng trâu cọ sát mặt đất, mắt trâu đỏ hồng, ò một tiếng, phóng thẳng tới hổ yêu. Trên đan đỉnh phong, luyện đan sư chúng ta trọng yếu nhất là phải học được cách đột phá tư duy cực hạn. Đan dược không nhất định phải tăng cường lực lượng cho người phục dụng, chẳng hạn như thập ngưu chi lực đan ta luyện chế đây. Ngô Minh ở trong học đường đan đỉnh phong đang chậm rãi nói, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, giảng giải về thuật luyện đan. Đệ tử dưới đài nhanh chóng ghi chép lại những lý lẽ luyện đan chân quý này ở ngoại giới, thế nhưng sẽ rất khó có được. Luyện đan sư bên ngoài chú ý truyền thừa, cái gọi là dạy hết cho đệ tử chiến chết, cái gọi là dạy hết cho đệ tử để chết đói chưa phụ, cho nên muốn ở ngoại giới học tập nguyên lý luyện đan là khó khăn trùng điệp. Trên đan đỉnh phong thì lại khác. Bọn hắn hận không thể dốc hết túi truyền thụ, dạy hết ý nghĩ của mình cho các sư đệ sư muội mới đấy. Luyện đan sư ngoại giới chú ý truyền thống, gọi là quy luật tổ tiên bất biến, vì vậy ngoại giới rất khó hiểu được đạo lý luyện đan của đan đỉnh phong. Ngộ Minh thấy sư đệ sư muội đều đang chăm chú nghe giảng, trong lòng vô cùng đắc ý. Vấn Đạo Tông lần này cũng không chỉ thu nhận 5 người Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Man Cút, Đào Ưu Diệp, Lý Hạo Nhiên, bởi vì 5 người bọn hắn thiên phú quá là mạnh, xuất ra danh tiếng Vấn Đạo Tông khiến cho người ta vô thức không để ý đến các đệ tử mới tới khác. Ngoại trừ 5 người bọn hắn, còn có rất nhiều đệ tử song linh căn, tam linh căn hay thân mang tuyệt kỹ là lực lượng trung kiên của Vấn Đạo Tông trong tương lai. Đệ tử đang nghe giảng ở phía dưới chính là người trong giới tuyển mới lựa chọn bái sư Đan Đỉnh Phong. Bọn hắn đã học tập 1 năm có thừa tại Đan Đỉnh Phong, bây giờ còn đang tìm tòi tông đạo luyện đan. Rất nhiều tu sĩ trong lúc chiến đấu có thói quen lâm trận cắn thuốc, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn chính mình mấy lần, trong nháy mắt bộc phát lực lượng đánh cho đối thủ xuất kỳ bất ý, đạt được thắng lợi. Thắng lợi thì tất nhiên là tốt, nhưng mà cách làm này sẽ khiến cho lực lượng gấp mấy lần lao nhanh trong kinh mạch. Kinh mạch chỉ rộng như vậy, tùy tiện xung kích kinh mạch sẽ gây ra tổn thương rất lớn đối với cơ thể, nghiêm trọng còn tổn hại căn cơ, bất lợi đối với tu hành. Chức trách của đan sư chúng ta là trị bệnh cứu người, phải tận lực ngăn chặn các loại tình huống này. Vì thế ta khổ tâm nghiên cứu, đi xung quanh bái phòng hào hữu tinh thông chỗ hắn trận, rốt cục nghiên cứu ra được thập ngưu chi lục đan này. Bên trong đan dược ẩn chứa triệu hoán trận cỡ nhỏ, sau khi phục dụng sẽ lấy cơ thể làm môi giới, triệu hoán ra 10 con trâu nước giúp người giết địch. Ngô Du Huynh, 10 con trâu nước này là triệu hoán từ đâu tới? Một vị sư muội đáng yêu chăm chú nghe giảng hỏi. Ngô Minh cười nói, là triệu hoán ra từ trong linh điền. Đồ ăn tại nhà, quán rượu, đại đa số đều do Vấn Đạo Tông nuôi dưỡng trong linh điền của tông môn. Có thể trồng ra các loại đồ ăn phẩm chất cao. Đối với thổ nhưỡng, phân bón, phương thức trồng trọt đều là có thể có yêu cầu rất cao. Trong linh điền liền có Bích Nhãn Thủy Ngưu nhất tộc làm việc chăm chỉ. Bích Nhãn Thủy Ngưu được lớn vô cùng, thực lực mạnh mẽ, từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ đều có. Thậm chí còn xuất hiện một vị lão ngưu hóa vương. Thậm chí còn xuất hiện một vị lão ngưu vương hóa thần kỳ, quả thực kinh khủng. Tam trưởng lão lúc tuổi còn trẻ nhiệt huyết sông lên đầu, đi linh điền đẩy châu, tự mình cày đất một đêm. Châu đề cập đến ở đây chính là Bích Nhãn Thủy Ngưu nhất tộc. Bích Nhãn Thủy Ngưu yêu thích dùng sừng hút đối thủ. Ngộ Minh liền liên hệ với Bích Nhãn Thủy Ngưu nhất tộc, xem thử lúc chiến đấu có thể triệu hoán bọn chúng hay không. Bích Nhãn Thủy Ngưu nhất tộc vui vẻ đáp ứng. Thân là luyện đan sư, các ngươi phải giống như ta vậy, đổi góc suy nghĩ đi, đừng có ở góc độ người khác phục dụng đan, suy nghĩ bọn hắn tại sao muốn phục dụng đan dược, phục dụng đan dược có tác dụng phụ hay không, có biện pháp giải quyết tốt hơn hay không. Ngô Minh viết thành quả chính mình luyện chế thập ngưu chi lực đan thành luận văn, gửi bản thảo đến tập san Đan Hỏa, có quyền uy trong giới đan dược. Người phụ trách Đan Hỏa bị suy nghĩ thiên mã hành không của Ngô Minh làm cho chấn kinh, quay đầu ném cho tạp chí quyền uy trong triệu hoán giới. Hiện tại đã thuận lợi xuất bản rồi. Ngô Minh cũng biết ý nghĩ của mình đã vượt quá mức quy định, cần cho tu sĩ một chút thời gian thích ứng. Vì thế định giá cả thập ngưu chi lực đan cấp trúc cơ rất thấp, chỉ cần 100 điểm công hiến. Phải biết rằng, ngay cả nhà ăn bánh quầy cũng đều cần 150 điểm công hiến. Ngô Minh còn ghi tác dụng ở trên bảng danh sách hối đoái, ăn vào có thể đạt được lực lượng 10 châu. Cân nhắc tương đối chủ đạo. Lục Dương lâm vào trầm tư. Nếu nói đan dược này là giả, quả thực có thể khiến cho người phục dụng đan dược có lực lượng 10 châu. Giới thiệu vắn tắt cùng với tác dụng hoàn toàn nhất trí, không một chút nào qua loa lừa dối. Nhưng mà nếu nói đan dược này là thực, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Đến cùng là châu xảy ra vấn đề rồi sao? Nghĩ không rõ ràng. 10 châu, 10 con châu nước trúc cơ kỳ mập mạp khỏe mạnh, bọn chúng đồng loạt phóng tới Hồ Yêu, trông vô cùng có khí thế. Đối diện với mấy con châu nước này, đừng nói Hồ Yêu là nửa bước kim đan kỳ, coi như là có lạt kim đan kỳ cũng không dám bị một đám châu nước như thế này hút vào. Hồ Yêu cho dù có sở trường về lực lượng cũng không sánh bằng với lực lượng của Ngưu Yêu. Vẫn là câu nói kia, Đan Đỉnh Phong mặc dù không đáng tin cậy, nhưng mà ở trên phương diện dược hiệu chưa hề phạm sai lầm. 10 đầu Man Ngưu triệu hoán ra tuyệt đối có thể chiến thắng được Hồ Yêu. Man Cốt cùng Mạnh Cảnh Chu thấy vậy, tâm tính không tự chủ được thả lỏng một hơi. Chiến cuộc đã định, Hồ Yêu không còn sức lật trời. Hồ Yêu trừng tròn hai mắt, lông dựng ngược giống như là cũng biết mình không còn cách nào chiến thắng 10 con trâu nước này. Đã vậy, liền kéo theo một cái đệm lưng. Đúng lúc này chỉ nghe thấy oanh một tiếng, miếu sơn thần sụp đổ. miếu sân thần vốn đã lung lay sắp đổ rồi, mà con trâu nước tùy tiện va chạm liền sập. Trong lúc nhất thời, khói bụi hòa cùng với cơn mưa lớn bao trùm tầm nhìn. Hồ Yêu bắt lấy cơ hội, tứ chi đồng thời phát lực, nhảy lên thật cao tránh thoát trâu nước công kích, bỗng nhiên nhào về phía Lục Dương, động tác liền lạc nhanh như là sấm sét. Tên nhân tộc này nhất định phải chết. Trâu nước thân thể cồng kềnh, không thiện nhảy cao. Chưa kịp phản ứng với biến cố này, Màn Cốt cùng với Mạnh Cảnh Chu kinh hô một tiếng. Bọn hắn buông lòng cảnh giác đã tới không kịp đi cứu Lạc Dương, cứu Lục Dương. Mọi người ở đây đều thất kinh, chỉ có Lục Dương là vẫn tỉnh táo. Hắn đã sớm đoán được Hồ Yêu sẽ liều mạng một lần, đồng quy vu tận với mình. Cần biết là chó cùng rất dậu là cái loại hung hiểm nhất. Lục Dương không tránh không né, vận dụng pháp thuật thành thốn, cả người mang kiếm cùng nhau thu nhỏ. Hồ Yêu vồ hụt, Lục Dương đi đến phía dưới Hồ Yêu, khôi phục thân hình, linh khí màu xanh lưu động ở phía trên lưỡi kiếm, cuối cùng là đều tập trung vào mũi kiếm. Phá! Lục Dương thi triển phá tự quyết, thanh phong kiếm sắc bén không thể đỡ, đâm rách da lông ở phía dưới bụng của Hồ Yêu, phốc một tiếng đâm xuyên, mũi kiếm mang máu đâm ra sống lưng. Đây là kiếm pháp hắn học được tại Thiên Môn Phong. Ở bên trong tất cả kiếm chiêu, chiêu này có thể là thế công mạnh nhất, một kích liền dùng mất hơn phân nửa linh lực quán, không thể tùy tiện sử dụng. Ở trong lần giao chiến vừa rồi, Lục Dương đã thăm dò nhược điểm Hồ Yêu. Toàn thân Hồ Yêu chỉ còn có vị trí trung tâm ở nhất phần bụng là có tính phòng ngự kém cỏi nhất. Lục Dương phóng thích kiếm khí xanh thẳm, mảnh như là lông trâu nở rộ từ trong cơ thể Hồ Yêu, giống như là vô số cây châm đài xuyên qua cơ thể nó. Trong cơ thể Hồ Yêu truyền đến tiếng vang lúc bốc như pháo nổ ngày xuân, dọc theo xương sống một đường hướng lên, bay thẳng tới đỉnh đầu. Hồ Yêu thất khiếu chảy máu, ngã trên đất. Lục Dương mệt mỏi thở hồng hộc, tựa ở bên tường ra hiệu Man Cốt cùng với Mạnh Cảnh Chu hiệp lực trợ giúp Lan Đình trừ yêu. Hồ Cái thấy trượng phu tử vong, hung tính càng mãnh liệt, muốn liều mạng một lần. Lan Đình suýt nữa ép không được con thú bị dồn tới đường cùng này. Man Cốt cùng với Mạnh Cảnh Chu còn chưa đầu nhập chiến đấu, trâu nước liền đã quay đầu phóng tới Hồ Cái. Hồ Yêu Cái nhất thời không tránh kịp, bị đàn trâu nước va chạm, dẫm đạp máu thịt bè bét. Chiến đấu kết thúc, Lan Đình háo hốc mồm, nghĩ đến những lời đồn đại kỳ lạ về Vấn Đạo Tông mà các sư tỷ từng nói. Nàng vốn không tin, hiện tại đã nửa tin nửa ngờ. Mới đầu trâu nước mắt xanh chiến đấu kết thúc, đã không còn việc cho bọn nó, liền biến mất trong hư không, trở về linh điền. Sao rồi? Có thể đứng dậy không? Màn Cốt liền tiến đến quan tâm. Một kiếm xanh thẳm quyết định thắng bại kia của Lục Dương khiến hắn tâm phục khẩu phục. Tuy nói hà hắn có dùng cùng Mạnh Cảnh Chu ở một bên phụ trợ đả thương Hồ Yêu, nhưng Màn Cốt hoài nghi. Coi như không có hai người bọn họ đả thương Hồ Yêu, một kiếm kia của Lục Dương vẫn có thể chém giết được nó. Lục Dương ăn một túi hồi khí tán, hơi thở quán rất nhanh liền bình ổn trở lại, khí tức cũng tăng lên vững vàng, tốc độ nhanh chóng tuyệt đối không phải là mấy hạt hồi khí tán có thể làm được. Sớm biết liền mua hồi khí đan, ăn hồi khí tán khô miệng thế. Lục Dương lẩm bẩm một câu, vận chuyển ngưng thủy quyết, đầu ngón tay xuất hiện một quả cầu nước nhỏ, từ cầu nước tách ra một tia nước rộng bằng hai ngón tay tiến vào trong miệng Lục Dương. Vừa rồi ngươi thi triển chính là lớn nhỏ như ý thuật. Mạnh Cảnh Chu thấy Lục Dương đột ngột thu nhỏ, lại đột nhiên biến lớn, cảm thấy một chiêu này nhìn rất quen mắt, giống như là pháp thuật lớn nhỏ như ý mà một vị thúc thúc ở trong tộc thi triển. Theo hắn được biết, môn pháp thuật này rất khó tu luyện, ngưỡng cửa cũng cực cao, không đến kim đan kỳ là không có khả năng tu luyện thành công. Cũng không có sai biệt, ta thi triển chính là pháp thuật thành thốn. Thành thốn? Trên đầu Mạnh Cảnh Chu tràn đầy dấu hỏi. Thân là người Mạnh gia, tất cả pháp thuật y đều đã nghe nói qua. Đối với tông môn pháp thuật gọi là thành thốn này lại cảm thấy rất lạ lắm. Chẳng lẽ là pháp thuật do Vân Chi Đại Sư Tỷ mới sáng tạo sao? Nghĩ như vậy liền là thế hợp lý. Tiểu nữ tử Lan Đình gặp qua ba vị đạo hữu. Lan Đình chậm rãi đi tới. Ba người chúng ta đều là đệ tử Vấn Đạo Tông. Vị này là Mạnh Cảnh Chu, vị này là Man Cốt. Lục Dương giới thiệu. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, hắn chỉ kịp giới thiệu chính mình. Hóa ra là Mạnh đạo hữu cùng với Man đạo hữu. Nhìn ra được Lan Đình rất có tu dưỡng, đối với người nào cũng đều khách khí. Vừa rồi đối mặt với một đám phàm nhân tề vũ cũng không có đuổi bọn hắn đi, cho chính mình chiếm miếu sơn thần tránh mưa. đã tạ Lan Đình đạo hữu xuất thủ tương trợ, bằng không hai đầu hổ yêu này cùng nhau xuất thủ, thế nhưng sẽ là rất đau đầu, nói không chừng là nhiệm vụ liền thất bại. Lục Dương nói lời cảm ơn. Thực ra đây là lời khách sáo, ba người bọn hắn kỳ thực có át chủ bài không dùng. Hóa ra là nhiệm vụ của các ngươi. Lan Đình không nói gì thêm, nàng lần này xuống núi cũng vì hoàn thành một loại nhiệm vụ bí mật. Chỉ là nàng chưa quen thuộc nhân sinh ở đây, ban ngày không có xuống núi, ban đêm lại đụng phải cơn mưa, muốn tìm địa phương ngủ lại, không nghĩ tới sẽ gặp được sự tình như vậy. Tiểu nữ tử biết một chút phù văn chi thuật. Da của hai đầu hổ yêu này nhìn không tệ, ba vị có thể hay không bỏ qua thứ yêu thích nhường cho tiểu nữ tử? Tự nhiên là có thể chứ, Đục Dương cười nói. Không biết Lan Đình đạo hữu còn cần vật gì, cứ lấy đi. Da hổ rất là đáng tiền, nhưng so với Lan Đình giúp một tay vẫn có vẻ không bằng. Lan Đình lắc đầu, lại không yêu cầu nữa. Màn cốt thuở nhỏ đi theo phụ mẫu sinh hoạt tại hoang dã. Loại sự tình đột ra này không thể quen thuộc hơn được. Hắn khép hai ngón tay lại, so với dao mổ heo đều sắc bén hơn. Giơ tay chém xuống, không cần mấy lần lột ra hai tấm da hổ hoàn chỉnh. Lan Đình sau khi nhận lấy da hổ, khách khí nói hữu duyên gặp lại cùng với ba người Lục Dương, liền biến mất sâu trong núi rừng. Các sư tỷ đã nói với chính mình, tại thời điểm đạo tâm còn chưa đủ vững chắc, không nên tùy tiện tiếp cận người vấn đạo tông, cẩn thận bị đồng hóa. Cảnh Chu, người có muốn hổ cốt cùng với dương vật của hổ hay không? Mạnh Cảnh Chu không hiểu ra sao nói. Ta muốn hổ cốt cùng với dương vật của hổ làm cái gì? Lục Dương cười xấu xa nói. Tráng Dương, cút đi. Thuần Dương Đinh Căn hắn còn cần Tráng Dương sao? Thân thể đại Tráng Dương còn nhịn được sao? Thu hai đầu hổ yêu này vào đi. Đây thế nhưng là chứng cứ trọng yếu chứng minh chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Lục Dương xuất ra ngọc bội thân phận, trà sát ngón cái một cái, thi thể hai đầu hổ yêu liền bị thu vào ngọc bội. Ngọc bội cũng có thể sử dụng như nhẫn chữ vật vậy. Đi thôi. Lúc đầu hổ yêu này đến gây ra động tĩnh không nhỏ, đụng ngã không ít cây cối. Chúng ta vừa vặn lần theo dấu vết tìm kiếm, hẳn có thể tìm thấy nơi ở của bọn chúng. Hai đầu hổ yêu chiếm cứ Tùng Sơn nhiều năm, nhất định phải có xảo huyệt. Mưa to không gây ảnh hưởng đối với ba người, tùy tiện thi triển một loại tị thủy chú thì liền có thể đi thoải mái. Ba người lần theo dấu vết cây cối đổ nát, tảng đá nứt ra, không bao lâu tìm được xào huyệt hổ yêu. Đây là một hang động cao 3 mét, đen như mực, không thấy rõ bên trong. Có ai mang theo đuốc không? Màn cốt hỏi. Trong hang động cái gì cũng đều không nhìn thấy, nó không chừng có cơ quan gì. Y đã từng nhìn thấy trong sách, loại hang động quỷ dị này thích hợp làm cơ quan nhất. Nếu như không cẩn thận dẫm lên một viên gạch, mũi tên hai bên vách tường sẽ đâm vào người thành tổ ong vỏ vẽ. Lại hoặc là đột nhiên xuất hiện một luồng khí độc hạ độc chết người, ít nhất cũng có đá tảng rơi xuống đè chết người. Ai cũng có việc gì làm nhiều cơ quan như vậy ở trong nhà, chẳng lẽ là sợ về nhà quá thuận tiện sao? Lục Dương im lặng, cảm thấy Màn Cốt luôn luôn dùng cái suy nghĩ tại mấy chuyện ly kỳ quái, kỳ quái quái mà áp dụng. Lời tuy nói như vậy, vẫn là có đuốc mới không khí, không có đuốc mới là không khí thám hiểm. Bên ngoài hang động mưa to như chút nước. Trong hang động ba người giơ đuốc tìm kiếm bảo tàng. Bầu không khí này ngẫm lại liền rất là phấn khích nha. Ai không có việc gì đi ra ngoài mang đuốc làm gì? Mạnh Cảnh Chu phàn nàn. Mọi người là tu sĩ, có không hòa thuật, không sử dụng, dùng đuốc làm cái gì? Phải mở rộng tư duy. Đục Dương nói xong, móc ra bánh quẩy, điểm một tia lửa ở phía trên, bánh quẩy lập tức bốc cháy. Xem ra còn có thể đốt cháy một hồi lâu nữa. Lục Dương cầm bánh quẩy bốc cháy cũng không sợ bỏng. Dương Dương đắc ý. Đồ vật ở phòng ăn thực sự dùng tốt nha. Ngoại trừ để ăn và đánh nhau, còn có thể làm đuốc nữa. Màn Cốt bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên đi theo Lục Huynh có thể học được nhiều thứ. Lục Dương giơ bánh quẩy bốc cháy đi ở trước nhất. Màn Cốt cùng với Mạnh Cảnh Chu đi sát theo phía sau. Không có cạm bẫy như Màn Cốt tưởng tượng, chỉ có xào huyệt dã thú. Kỳ chân dị bảo của thương nhân, sách của thư sinh, bí tịch võ công của võ phu. Những đồ vật này không cần nộp lên tông môn, xem như chiến lợi phẩm của bọn hắn. Châu báu đồ cổ. Ba người Mạnh Cảnh Chu có nhiều kiến thức nhất, do y phụ trách phân biệt lai lịch của những đồ vật này. Chén trà trăm năm trước cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Đối với tu sĩ mà nói, trăm năm chỉ giống như là một lần bế quan, rất ngắn ngủi, bất cứ đồ vật gì trong nhà cũng có tuổi đời vài trăm năm. Tại tu tiên giới, đồ cổ là đồ vật không đáng tiền nhất, cũng chỉ hiếm thấy đối với phàm nhân. Đào sắt gì xét, hồ yêu giữ lại thứ đồ chơi này làm gì nhỉ? Mài răng à? Mạnh Cảnh Chu lắc đầu. Lục Dương tự nhủ trong lòng, người chớ có xem thường đao gì xét nha. Có tin chém một đao sẽ khiến cho người uốn ván này không chứ? Tượng hình quyền. Ta nhớ đây là một loại võ công bắt chước động tác của loại động vật của phàm nhân. Mạnh Cảnh Chu lật vài tờ, không có hứng thú gì, ném cho Lục Dương. Lục Dương ngược lại có chút hứng thú, dự định mấy ngày nữa có thời gian sẽ luyện một chút. Thánh nhân ngôn. Mạnh Cảnh Chu cười lạnh liên tục. Hai đầu xúc sinh cầm thánh nhân ngôn để làm cái gì? Không phải vẫn là xúc sinh sao? Thánh nhân ngôn là thư tịch nhập môn của Nho Tu, ghi lại những lời dạy bảo của bậc thánh nhân. Màn cốt thuật nằm lòng đối với nội dung ở phía trên cũng có khắc sâu lý giải. Màn cốt thu hồi thánh nhân ngôn cũng không phải nói sách này có bao nhiêu đáng tiền, chỉ là địa vị của sách này không giống bình thường, tóm lại vẫn phải cất đi cẩn thận. Đây là kính trọng đối với thánh nhân. Nơi này có một phong thư này, là viết cho hổ yêu à? Ai để viết thư cho hổ yêu? Đầu hổ yêu này không phải là một mực trốn tránh tu sĩ, không cho tu sĩ biết rõ hành tung của nó sao? Ba người đều suy nghĩ không ra. Lấy thái độ cẩn thận của hổ yêu, sẽ không có người ngoài núi biết được nó tồn tại mới đúng chứ. Đọc đi, xem cái đấy viết cái gì. Mạnh Cảnh Chu hắng giọng một cái, dùng giọng xúc động đọc. Hồ huynh đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Hồ huynh làm việc rất cẩn thận, không có lộ diện, tránh cho tu sĩ chính đạo biết được huynh tồn tại. Chỉ ra tay đối với phàm nhân, phương thức tu luyện từng bước như thế khiến cho tiểu đệ vô cùng bội phục. Nhưng dạng tu luyện này cuối cùng vẫn là chậm. Bây giờ đại thế sắp tới, quần hùng nổi lên, các vương nhân mã nhìn chằm chằm đối với Trung Châu đại lục. Hồ huynh không bằng cùng bắt lấy cái cơ hội này, ly biệt quê hương, thoát đi cùng kỳ nhất mạch, từ yêu vực tiến vào Tung Sơn. Chú ý cẩn thận, hai người đừng có chen lấn, ta đọc cho các người còn không được. Lục Dương cùng Man Cốt kẹp Mạnh Cảnh Chu ở giữa, trực tiếp nhìn nội dung ở bức thư. Người đọc chậm thế, ta đọc nhanh hơn, hai người tránh ra. Mạnh Cảnh Chu để hai người ra tiếp tục đọc. Chú ý cẩn thận không phải sai lầm, nhưng ở trong đại thế đang tới như bây giờ, lớn mật một chút cũng có thể bắt được cơ duyên. Buông tay đánh cược một lần, tịnh hóa huyết mạch, trở thành cùng kỳ thuần huyết, ở trong đại thế huynh mới có nền tảng đặt chân. Tiểu đệ cả gan đề nghị hồ huynh cùng phu nhân cùng nhau gia nhập Diên Giang Đà chúng ta, lấy tu sĩ làm con mồi cùng mưu đại sự. Trong thư có tín vật của tiểu đệ, hồ huynh có thể trực tiếp cầm tín vật đến Diên Giang Đà gặp tiểu đệ. Tiểu đệ có thể trực tiếp tiến cử hiền tài hồ huynh tới gặp chấp sự. Tiểu đệ Tần Nguyên Hảo xin bái kiến hồ huynh. Thư không dài, nhưng mà trong đó để lộ rất nhiều tin tức. Lục Dương phân tích nói. Trong thư nói hồ yêu không để cho tu sĩ chính đạo biết được. Điều này không phù hợp với thói quen ngôn ngữ. Thói quen ngôn ngữ bình thường cũng không có trực tiếp xưng hô tu sĩ chính đạo, trừ phi chủ nhân viết thư đứng ở mặt đối lập tu sĩ chính đạo. Vị Tần Nguyên Hạo này hẳn là tu sĩ ma đạo à? Câu chuyện này cũng có thể giải thích vì sao tu sĩ biết rõ tình huống về hồ yêu nhưng không có báo cáo. Tại Trung Châu đại lục, chính đạo chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Yêu, ma, quỷ, ba bên tự nhiên là minh hữu. Lấy hồ yêu làm ví dụ, lại nói người sẽ không trực tiếp xuất thủ, mà là để tranh quỷ lừa gạt người qua đường. Hồ yêu có cùng kỳ huyết mạch, tu vi kim đan kỳ coi như là ván đã đóng thuyền, tu sĩ ma đạo lôi kéo nó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Như thế mà nói Diên Giang Đà là một chỗ cứ điểm của ma giáo sao? Mạnh Cảnh Chu gật đầu. Ma giáo ưa thích dùng địa điểm làm danh cứ điểm. Nhưng mà không biết là Diên Gian Đà này là cứ điểm ma giáo nào? Cũng như tu sĩ chính đạo có ngũ đại tiên môn, tu sĩ ma đạo cũng có tông giáo của chính mình, gọi là tứ đại ma giáo. Ma giáo là tông giáo, mà không phải là môn phái. Khác biệt lớn nhất ở chỗ là phải chăng có tín ngưỡng vị tồn tại cường đại nào đó. Tín ngưỡng của tứ đại ma giáo cũng không tương đồng. Có người nói tứ đại tín ngưỡng ma giáo đại biểu cho bốn vị tiên nhân. Có người nói tứ đại tín ngưỡng ma giáo chẳng qua là bốn loại hóa thân của một vị tiên nhân nào đó. Còn có các truyền thuyết pháp khác. Ma giáo để lộ ra cực ít tin tức đối với ngoại nhân. Hành tung của bọn hắn khó bề phân biệt. Vương triều Đại Hạ cùng với ngũ đại tiên môn nhiều lần liên thủ tìm kiếm cũng không có tìm được đại bản doanh của ma giáo. Mỗi khi tu sĩ chính đạo trừ bỏ một mảng lớn cứ điểm ma giáo, giáo chúng ma giáo lại sẽ mọc lên như là nấm mọc sau xuân, giết sau cũng không hết được. Ma giáo tuy nói thần bí khó lường, thủ đoạn quỷ dị, tâm ngoan thủ đạt làm cho thế nhân sợ hãi, kỳ thực bởi vì chính đạo quá mạnh khiến cho ma giáo không dám thò đầu ra, chỉ dám là vụ trộm động tay động chân. Phàm nó có thể tìm tới hang ổ ma giáo đều không cần ngũ đại tiên môn xuất thủ. Vương triều đại hạ phái binh điểm tướng, 5 ngày thời gian có thể lật tung cứ điểm, 1 tháng thời gian liền diệt trừ toàn bộ hang ổ ma giáo. Đây là lực lượng của chính đạo. Ma đạo trung quy là đồ vật không ra gì. Lục Dương lắc phong bì thư, lắc ra một tấm lệnh bài. Phía trên có lưu một cỗ chân khí đặc thù, chính là thủ đoạn ma giáo của ma giáo Tần Nguyên Hạo kia lưu lại. Ngoại nhân không cách nào bắt trước. Man Cốt nói, chúng ta nên sử dụng tấm lệnh bài này gia nhập ma giáo không? Phát hiện cứ điểm ma giáo là một đại công, có giá trị hơn nhiều so với việc tiêu diệt 2 đầu hổ yêu. Lục Dương lắc đầu nói, không được đâu. Chúng ta cầm lệnh bài này gia nhập Diên Giang Đà, nhất định sẽ bị Tần Nguyên Hạo biết. Hơn nữa chúng ta cũng không biết rõ vị trí Diên Giang Đà, làm thế nào mà gia nhập đây? Thế phải làm sao? Man Cốt hỏi. Đã gọi là Diên Giang Đà, hẳn ở ngay Diên Giang quận. Chúng ta có thể đi Diên Giang quận nghe ngóng một chút, xem có ai tên là Tần Nguyên Hạo hay không. Theo dõi gã rồi tìm tới Diên Giang Đà, có thể tự xưng tiểu đệ trước mặt của Hồ Yêu. Tù vị sẽ không cao hơn Hồ Yêu. Chúng ta có thể xử lý gã, dạng này liền có thể trực tiếp dùng lệnh bài, liền nói chúng ta là cố nhân của Tần Nguyên Hạo, đi đến hội ngộ với Tần Nguyên Hạo, nhưng gã lại chết ở ngoài ý muốn. Biện pháp hay. Nhãn tình của Mạnh Cảnh Chu cùng với Man Cốt sáng lên. Lục soát đại đi, xem thử còn có thể tìm được đồ tốt hay không. Lục Dương tràn đầy phấn khởi thúc giục Mạnh Cảnh Chu làm việc. Mạnh Cảnh Chu lật ra một góc gốc cỏ đỏ tươi như là máu, lớn bằng bàn tay, có chút cảm giác yêu tà. Bích huyết thảo. Tại sao lại có những đường vân màu đỏ nhỉ? Mạnh Cảnh Chu hơi nghi hoặc một chút. Tác dụng chủ yếu của bích huyết thảo là giải độc. Cần lá của nó là đường vân màu lam, giống như là dòng sông chảy trên mặt đất. Làm sao gốc này lại màu đỏ? Lục Dương ngồi xổm xuống phân biệt sau đó nói. Ngươi quên rồi sao? Tác dụng chủ yếu của bích huyết thảo đối với nhân tộc là một loại tài liệu chính là làm giải độc đan. Đối với yêu tộc cũng không phải là như vậy. Bích huyết thảo có công hiệu để luyện huyết mạch, có thể là hồ yêu trường kỳ dùng huyết dịch tưới vào bích huyết thảo, làm cho bích huyết thảo trở nên thích ứng cùng với cùng kỳ huyết mạch. Xem ra tiếp qua mấy tháng nữa, bích huyết thảo sẽ hoàn toàn thành thục. Hồ yêu sau khi phục dụng, cùng kỳ huyết mạch sẽ tinh túy hơn một phần, nó liền có thể thuận thế kết đan. Chữ huyết trong bích huyết thảo chính là bởi vậy mà có. Lục Dương từ chỗ tiểu dược vương nghe được tri thức về bích huyết thảo. Bây giờ gốc bích huyết thảo này đã không để lại luyện chế thành giải độc đan, chỉ có thể là yêu tộc phục dụng tịnh hóa huyết mạch. Lục Dương nói, đã như vậy các ngươi liền thu lại đi, lấy ra bán trên phiên chợ ngày 15 mỗi tháng tại thông môn, hẳn có thể bán được giá tốt đấy. Mạnh Cảnh Chu đưa dược thảo cho Lục Dương cùng với Man Cốt. Trong tông môn có không ít người nuôi yêu thú, thảo dược có thể đề thăng huyết mạch tại Vấn Đạo Tông tương đối có thị trường. Lục Dương cùng Man Cốt từ chối một phen, cuối cùng Man Cốt không khách khí bằng Lục Dương, nhận bích huyết thảo. Mạnh Cảnh Chu nhắc nhở Man Cốt, này, người cũng đừng ăn bích huyết thảo nhé. Thượng cổ man tộc là một nhánh nhân tộc, bích huyết thảo đối với huyết mạch của ngươi là vô dụng. Man Cốt tiếc nuối ồ một tiếng. Truyền thuyết kể rằng thượng cổ man tộc bắt nguồn từ một lời cầu hôn lãng mạn. Nhân tộc tại thời kỳ thượng cổ vẫn là sống rải rác dưới hình thức bộ lạc. Người bộ lạc mạnh nhất được xưng là dũng sĩ. Có một ngày, hai bộ lạc gặp nhau. Nam dũng sĩ một bộ lạc coi trọng nữ dũng sĩ đối diện, liền ngỏ lời cầu hôn. Tiểu cô nương cười với ra một cái, ra cao hứng liền cưới ngươi. Nữ dũng sĩ cười hắc hắc, giơ tảng đá vung mạnh tới. Hai người lao vào nhau đánh nhau. Cuối cùng nữ dũng sĩ hơn một bậc, kéo nam dũng sĩ vào trong phòng, thức cả đêm. 10 tháng sau, chiến sĩ man tộc đầu tiên ra đời. Mạnh Cảnh Chu lại tìm được một tấm da hổ khác. Da hổ cổ xưa giống như là có trên 100 năm tuổi. Bất quá bảo tồn rất hoàn hảo. Ở trên đó dày đặc những chữ nhỏ, có thể đọc được rõ ràng. Lục Dương tò mò, duỗi cổ nhìn thoáng qua. Không biết cái loại văn tự này. Đây là yêu văn, văn tự nội bộ của yêu tộc. Mạnh Cảnh Chu nói, y vừa vặn nhận biết. bản tính của hồ tộc là phóng đãng. Bản tính của hồ tộc là phóng đãng, thể hiện trên văn chương cũng là như vậy. Các nàng thường xuyên viết một chút thư tịch không lành mạnh. Nếu có người làm sự tình không thể diễn tả được qua miêu tả trên những cuốn sách này, tác giả viết sách liền có thể thu thập một tia dương khí. Bởi vậy, thư tịch không lành mạnh thường xuyên lưu truyền ở trên thị trường Trung Châu Đại Lục, có phần lớn ở đến chỗ hồ tộc. Cho dù quan phủ đã tuyên bố về sự nguy hiểm và tổ chức các hoạt động tiêu hủy sách vài năm một lần, nhưng mà những cuốn sách này vẫn được lưu hành trên chợ đen, không thể cấm hết được. Mạnh Cảnh Chu lúc tuổi nhỏ có chút si mê đối với những văn chương này. Chẳng qua tại thời điểm đó hắn không biết rõ cái gì là sự tình không thể miêu tả, chẳng qua cảm thấy đẹp mắt dễ xem. Vì được đọc bản gốc không qua phiên dịch, Mạnh Cảnh Chu đã đặc biệt học tập yêu văn. Người thích học như vậy à? Lục Dương cùng Man Cốt kinh ngạc. Tu tiên có thể tăng cường trí nhớ, học tập một ngôn ngữ mới là không hao phí nhiều thời gian. Nhưng vấn đề là Mạnh Cảnh Chu vào trước khi tu tiên liền đã học tập xong yêu văn. Chuyện này kỳ quái nhỉ. Mạnh Cảnh Chu không muốn giải thích thêm về nguyên nhân trong đó, chỉ nói mình có một chút hứng thú đối với văn hóa của yêu tộc thôi. Man Cốt cảm thấy Mạnh huynh không hổ là Mạnh huynh, khắc khổ học tập lại không thích khoe khoang, hành vi khiêm tốn, phẩm cách cao thượng, đáng giá học tập. Trên gia hổ viết gì đấy? Để ta xem một chút. Quỷ mị chi vật, âm tẩu dương suy. Đây là phương pháp thúc đẩy quỷ bộc. Mạnh Cảnh Chu nhanh chóng xem qua một lần, thôi diễn một chút trong đầu, rất nhanh liền thôi diễn ra các tác dụng của bí tịch. Thợ săn già là bị luyện chế như vậy. Luyện chế quỷ vật cũng có yêu cầu, tu vi phải chênh lệch hai đại cảnh giới, nhưng mà không tính hồn phách phàm nhân, tu sĩ chỉ cần tới luyện khí tầng 7 liền có thể luyện hóa. Bí thuật thúc đẩy quỷ bộc rất là gân gà. Chỉ khi gặp hồn phách nhỏ hơn mình hai đại cảnh giới mới có thể luyện hóa. Cho dù luyện hóa quỷ bộc thì chẳng lẽ còn có thể để cho quỷ bộc ra trận giết địch? Tựa như chiến đấu với hổ yêu vừa rồi, nếu như quỷ bộc xuất hiện, tác dụng e là ngay cả pháo hôi cũng không bằng, không tạo ra bất cứ một uy hiếp gì. Cần ta phiên dịch ra toàn bộ cho các ngươi sao? Thứ đồ vật này giống như là cũng không có hạn chế chủng tộc. Nhân tộc cũng tu luyện được, chẳng qua để hổ yêu tu luyện sẽ có hiệu quả tốt nhất. Man Cốt vốn muốn nói, học được thứ đồ vật này có thể làm cái gì? Lại nghe Lục Dương phân tích. Chúng ta gia nhập ma giáo, thủ đoạn ma đạo là không thiếu. Bí thuật thúc đẩy quỷ bộc này ngược lại đúng là thích hợp để ngụy trang. Chỗ ở của thợ săn vừa vặn có sẵn trành quỷ đa luyện hóa. Người phiên dịch bí thuật này thúc đẩy quỷ bộc ở trên gia hồ. Ba người chúng ta cùng nhau học đi. Lục Dương vốn là muốn diệt trừ hết đám trành quỷ còn lại. Hiện tại tình huống có thay đổi, lợi dụng trành quỷ xong lại xua tan hồn phách cũng không muộn. Nghe ý tứ của hồ yêu, trành quỷ đã tự nguyện làm quỷ bộc sau khi chết. Tai họa lữ khách, đều nên giết hết. Được. Mạnh Cảnh Chu lập tức đáp ứng. Hắn là bày giấy mài mực, bút tấu long xà, rất nhanh liền viết ra bí thuật thúc đẩy quỷ bộc. Ta liền không tu luyện. Ta là thuần dương đinh căn, quỷ hồn nhìn thấy ta như là tuyết trắng thấy trời, thế mặt trời, sẽ nhanh chóng tàn rã. Ta không luyện được cái loại thuật pháp thuộc tính thuần âm này. Lục Dương cùng Man Cốt không nhiều lời, cùng nhau tu luyện. Không bao lâu, ở trong huyệt động dâng lên một trận âm phong. Âm phong nương theo quỷ hồn như ẩn như hiện kêu rên, mang đến vô tận hàn ý lạnh thấu xương. Lục Dương chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, hai chân cách mặt đất, tung bay ở trong không trung, tựa như quỷ hồn vậy. Hắn cảm giác đầu óc mình thanh tỉnh trước nay chưa từng có, ngũ giác nhạy cảm, có thể phát giác được bất luận là chi tiết nhỏ bé nào ở xung quanh. Hắn còn cảm giác được Mạnh Cảnh Chu giống như là một đoàn liệt hỏa bốc cháy hừng hực, nóng vô cùng. Đây là tình huống gì? Lục Dương nghi hoặc, cúi đầu nhìn lại phát hiện ra thân thể của mình chính đang xếp bằng tại chỗ. Không đúng, không phải ta biết bay, mà là linh hồn xuất khiếu. Mạnh Cảnh Chu phát giác được Lục Dương không thích hợp, hoảng sợ kêu to. Nguyên Anh kỳ mới có thể âm hồn xuất khiếu, thần du vạn dặm, ngươi làm sao bây giờ có thể xuất khiếu? Nhanh trở về, ngươi chỉ là trúc cơ kỳ, chưa tiến hành tu luyện hồn phách, linh hồn sẽ rất dễ bị tổn thương. Linh hồn một khi bị hao tổn, muốn tu bổ liền khó khăn đấy. Lục Dương ý thức được vấn đề, vận chuyển khẩu quyết thúc đẩy quỷ bộc để linh hồn khôi phục bình thường. Ngươi làm như thế nào thế? Mạnh Cảnh Chu liền chưa nghe nói qua trúc cơ kỳ mà lại dám âm hồn xuất khiếu. Căn bản cũng không hề tồn tại cái loại thuật này. Lục Dương cũng cảm thấy khó hiểu. chính là tu luyện dựa theo bí thuật thúc đẩy quỷ bọc ngươi viết ra đây. Ta cảm thấy hoàn toàn hiểu được, không có vấn đề gì, liền thử vận chuyển một chút xem bộ dáng là gì, liền thành cái dạng này. Mạnh Cảnh Chu lộ ra thần sắc quái dị nhìn Lục Dương. Chẳng lẽ nói ngươi lại xem hồn phách của mình như quỷ bọc, tự mình thúc đẩy chính mình? Chưa nghe nói qua có thể có tu luyện như vậy, chẳng qua từ tình huống trước mắt đây cũng chỉ có cái loại giải thích này. Lục Dương nghĩ cũng không nghĩ ra những khả năng khác. Lục Dương để Mạnh Cảnh Chu cách xa mình một chút, lại thử nhiều lần, kết quả đều sẽ âm hồn xuất khiếu. Thiên phú pháp thuật của ta là có chuyện gì vậy? Hai người không có biện pháp nào, đành phải đợi man cốt tỉnh lại một chút. Tình huống có phải hay không cũng là muốn giống như Lục Dương. Khi man cốt tỉnh lại, trông thấy Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đang mong đợi nhìn mình, khiến hắn không hiểu. Học được thúc đẩy quỷ bọc chưa? Hơi có tâm đắc, hắn đã có thể thúc đẩy ba cái đinh hồn phàm nhân. Có thể thúc đẩy chính mình để cho âm hồn xuất khiếu không? Lục Dương mong đợi nhìn man cốt. Man cốt muốn man cốt nói một tiếng, dạng này liền có thể chứng minh không phải là mình luyện lệch. Man cốt cảm thấy nghi hoặc. Chuyện này sao có thể chứ? Đây là bí thuật thúc đẩy quỷ bọc mà. Chả đã còn có thể xem linh hồn của mình như là quỷ bọc rồi thúc đẩy hay sao? Mạnh Cảnh Chu lại thoáng nhìn qua Lục Dương. Kể quá trình tu luyện của Lục Dương khiến cho Man Cốt khâm phục không thôi. Lục Huynh tư duy nhanh nhẹn, trên phương diện học tập pháp thuật có thiên phú cực cao không ai bằng. Mạnh Huynh tài hoa hơn người, bác học đa văn. Dọc theo con đường này, hắn đã học tập rất nhiều đồ vật. Quả thực như là thánh nhân nói vậy. Thánh nhân nói thế nào? À đúng rồi. Thánh nhân nói, ba người đi đường đều là thầy ta. Chúng ta nên đi tìm đám tranh quỷ đi. Thấy trong huyệt động đã không có đồ vật gì đáng để vơ vét nữa, Mạnh Cảnh Chu nhắc hai đồng bạn đi khai. Các người đi trước đi, ta xử lý một ít chuyện sau đó đuổi theo. Lục Dương bảo Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt đi khai trước. Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt không có suy nghĩ nhiều, rời khỏi hang hổ. Sau khi xác định hai người đi, Lục Dương thu liễm ý cười, biểu hiện trên mặt đã dần dần trở nên bình tĩnh. Hắn đi sâu vào trong hang động, nhìn thấy xương cốt chồng chất giống như là núi nhỏ, khẽ khẽ thở dài. Quả nhiên ở đây. Lúc Lục Dương nhìn thấy các loại vật phẩm liền phỏng đoán, lấy sự cẩn thận của hồ yêu, sau khi ăn người xong chắc chắn sẽ không ném xương cốt ra bên ngoài. Dạng này rất dễ là dạng bại lộ chính mình. Hành vi ổn thỏa là sau khi giết hại sẽ bỏ trong hang động. Hiện thực cũng xác nhận ý nghĩ như vậy. Những người đáng thương đến từ nhiều địa phương khác biệt, bởi vì các loại nguyên do đi ngang qua Tùng Sơn rồi bị lừa ăn thịt, kết cục cuối cùng chính là táng thân trong hang động nhỏ này. Lục Dương không nói gì thêm. Thanh phong kiếm chém sắt như chém bùn, rất nhẹ nhàng liền từ trên vách đá cắt xuống một tảng đá lớn. Hắn săn bằng tảng đá, mặc niệm vãng sinh chú, lập một khối bia mộ cho những người đáng thương này. Trầm mặc một lát, không biết đang nghĩ cái gì, sau đó quay người rời đi. Để các ngươi đợi lâu rồi, đi thôi. Lục Dương lên tiếng bảo hai vị đồng bạn rời khỏi địa phương không thích hợp để cho người ở này. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.